Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1348, chia cắt cấm kỵ giới, ta không đồng ý. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hội nghị lựa chọn huyền hư cấm kỵ giới. Dù sao nơi này chính là đạo sơn giới vực trọng yếu nhất một tòa cấm kỵ giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bọn hắn lựa chọn nơi thì là tại chiến giới tháp chỗ cấm kỵ hư không giới trong một tòa lầu các. Từng vị đỉnh tiêm vực tổ đi tới. Rất nhanh, Diệp Thiên cũng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian trôi qua, cơ hồ đạo sơn giới vực tất cả đỉnh tiêm vực tổ cũng trình diện. Diệp Thiên quan sát một cái. Nơi này hết thảy tới 226 tên đỉnh tiêm vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này đỉnh tiêm vực tổ số lượng nhưng so sánh thần thiên giới vực bên ngoài đỉnh tiêm vực tổ phải nhiều không ít. Hiển nhiên trong đó còn có không ít cổ lão đỉnh tiêm vực tổ. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải thần thiên giới vực tất cả đỉnh tiêm vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thiên giới vực sợ là còn có rất nhiều đỉnh tiêm vực tổ tiến nhập hắc ám cấm vực bên trong. Dài rằng giặc tuế nguyệt cũng đang tìm kiếm cơ duyên. Có chút chết đi, có chút hoặc là mất phương hướng. Không cách nào tìm về hồi trở lại thần thiên giới vực lộ tuyến. Bất quá, bọn hắn bây giờ là đạo sơn giới vực vực tổ. Cũng coi là đạo sơn giới vực bây giờ rất đỉnh tiêm một nhóm vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên liếc mắt quét. Liền đại khái nhìn ra những này đỉnh tiêm vực tổ lẫn nhau địa vị. Trong đó, rất cường đại hẳn là cái này 6 vị đỉnh tiêm vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ hóa vực tổ, kim đỉnh vực tổ, phong nhãn vực tổ, tuế nguyệt vực tổ, vạn giới vực tổ cùng hủy diệt vực tổ. Bọn hắn thực lực áp đảo trước đây thần thiên giới vực thập đại đỉnh tiêm bá chủ phía trên. Cụ thể là thực lực gì? Không người biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này 10 vị đỉnh tiêm vực tổ đều có cơ duyên. Từng cái đã luyện thành thánh thể. Mà lại người người cũng đem một môn hoặc là nhiều môn vực thuật tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Cho nên sức chiến đấu 10 điểm cường đại, 10 điểm tiếp cận với yếu kém chí cường vực tổ. Tại không có đột phá đến vực tổ trước đó, Diệp Thiên thực lực hẳn là cùng bọn hắn tương đương. Trừ phi là vận dụng cấm nguyên nhận, nếu không căn bản giết không được bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, đông đảo đỉnh tiêm vực tổ đến. Hội nghị cũng liền bắt đầu. Cái thứ nhất mở miệng chính là vạn giới vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn giới vực tổ thực lực rất cường đại. Mơ hồ có thần thiên giới vực đệ nhất cường giả danh xưng hô. Nghe đồn trong cơ thể hắn có được một vạn cái thế giới. Có thể điều động một vạn cái thế giới lực lượng. Đương nhiên, đây là tu hành hệ thống là chính hắn suy nghĩ ra được. 10 điểm không hoàn thiện, khó mà đột phá đến chí cường vực tổ cấp độ, nhưng lại có thể nhường thực lực của hắn vô cùng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn giới vực tổ mở miệng nói, hôm nay mở ra cái hội nghị này mục đích rất đơn giản. Tất cả mọi người đi tới đạo sơn giới vực, xem như đạo sơn giới vực một phần tử. Đạo sơn giới vực mặc dù so thần thiên giới vực nhỏ một chút, nhưng địa bàn vẫn như cũ rất lớn. Như thế lớn địa bàn, hẳn là muốn một lần nữa phân chia một cái đi. Không tệ, hoàn toàn chính xác cần phân chia một cái địa bàn. Nếu không, lẫn nhau ở giữa phát sinh xung đột thì không tốt lắm. Phong nhãn vực tổ cũng nói theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, huyền hư cấm kỵ giới một chút địa bàn cũng nên nhường lại một chút cho nhóm chúng ta. Những cái kia nhỏ yếu tông môn chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn, đơn giản không tưởng nổi. Tuế Nguyệt vực tổ đề nghị. Không tệ, huyền hư cấm kỵ giới địa bàn cũng phải một lần nữa phân chia một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo đình tiêm vực tổ nhao nhao đồng ý phân chia huyền hư cấm kỵ giới địa bàn. Nghiêm chỉnh mà nói, huyền hư cấm kỵ giới địa bàn mới giá trị cao. Bất luận cái gì một mảnh đại lục giá trị cũng so đạo sơn giới một mảnh cương vực giá trị cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá, bọn hắn vào ở huyền hư cấm kỵ giới quá muộn, cho nên huyền hư cấm kỵ giới địa bàn sớm đã bị chia cắt xong. Cho nên, bọn hắn muốn chiếm cứ những cái kia địa bàn, nhất định phải diệt đi hoặc là thu phục đặng nhiều thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cứ như vậy, tất nhiên sẽ đánh vỡ huyền hư cấm kỵ giới cách cục. Đương nhiên, huyền hư cấm kỵ giới không có gì cường giả. Hiện nay huyền hư cấm kỵ giới rất thế lực cường đại cũng chính là Hắc Phong Sơn. Nhưng Hắc Phong Sơn cũng liền mấy cái tinh anh vực tổ thôi. Người mạnh nhất không thể nghi ngờ là Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính vì vậy, bọn hắn mới mời Diệp Thiên. Vừa mới nói một phen cũng hơn phân nửa nói là cho Diệp Thiên nghe. Chỉ cần Diệp Thiên đồng ý, bọn hắn liền sẽ lập tức đối huyền hư cấm kỵ giới thế lực này ra tay. Từ đó chiếm cứ huyền hư cấm kỵ giới địa bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, không ít đỉnh tiêm vực tổ hữu ý vô ý nhìn về phía Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên trả lời chắc chắn. Nếu là Diệp Thiên một mực trầm mặc, bọn hắn coi như chấp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi muốn chia cắt đạo sơn giới vực địa bàn, chỉ cần không liên quan đến nhân tộc địa bàn, ta sẽ không quản. Nhưng các ngươi muốn chia cắt huyền hư cấm kỵ giới địa bàn, không có ý tứ, ta không đồng ý. Diệp Thiên cuối cùng mở miệng, vạn pháp vực tổ, ngươi đây là ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy diệt vực tổ âm thanh lạnh lùng nói, chính là lời nói bên trong ý tứ. Các ngươi không có tư cách phân chia huyền hư cấm kỵ giới địa bàn. Nói câu không dễ nghe, các ngươi đều là kẻ ngoại lai. Mà huyền hư cấm kỵ giới hiện nay rất nhiều cương vực đều thuộc về thuộc nhóm chúng ta nhân tộc. Cái khác một chút địa bàn thế lực cũng cơ bản hướng Hắc Phong Sơn hoặc là nhân tộc hiệu chung. Các ngươi muốn chia cắt huyền hư cấm kỵ giới, chẳng khác gì là khiêu khích ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu hoa tươi không? Diệp Thiên tiếng nói cũng lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Đế Cung còn tại thời điểm Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế Cung chiếm cứ nhiều nhất địa bàn. Cái khác một chút trên Tam Trọng Thiên Tông môn chiếm cứ cái khác địa bàn. Có thể theo Thiên Đế Cung diệt vong, Hắc Phong Sơn độc đại, rất nhiều thế lực cũng nhao nhao thần phục với Hắc Phong Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nhân tộc cũng càng ngày càng cường đại, ra đời đại lượng nửa bước vực tổ, cùng một chút vực tổ, đơn độc thần phục với nhân tộc thế lực cũng rất nhiều. Mà lại, nhân tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh rất nhanh, nhân giới đã sớm không đủ dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, nhân tộc tộc nhân trải rộng huyền hư cấm kỵ giới. Rất nhiều địa bàn trên thực tế cũng là nhân tộc tại khống chế. Cho nên, Diệp Thiên sẽ không đồng ý tất cả lớn đỉnh tiêm vực tổ muốn chiếm cứ huyền hư cấm kỵ giới kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần huyền hư cấm kỵ giới bên ngoài địa bàn, những cái kia địa bàn mặc dù lớn, nhưng không có bao nhiêu tài nguyên, hắn mới sẽ không quá để ý, vạn pháp vực tổ. Một mình ngươi muốn chiếm cứ huyền hư cấm kỵ giới như thế lớn địa bàn, không khỏi lòng quá tham đi. Vạn giới vực tổ âm thanh lạnh lùng nói, thực lực của ngươi nghe nói rất cường đại. Quy nhất cảnh thời điểm liền chém giết đỉnh tiêm vực tổ. Ta không biết rõ ngươi làm như thế nào, dựa vào thủ đoạn gì. Nhưng ngươi bây giờ cho dù tấn thăng đến vực tổ cấp độ, thực lực lại cường đại, sợ là cũng khó có thể cùng chí cường vực tổ so sánh. Nhiều lắm là có thể xưng rất đỉnh tiêm vực tổ chiến lực đi. Mà nhóm chúng ta nơi này cũng có mấy người có được chiến lực như vậy. Ngươi một người còn không cách nào chống lại nhóm chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, vạn giới vực tổ, tuế nguyệt vực tổ, hủy diệt vực tổ, kim đỉnh vực tổ, bốn vị này đỉnh tiêm vực tổ khí tức bạo phát ra, khóa chặt ở Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị đối Diệp Thiên động thủ. Dùng cái này đến uy hiếp Diệp Thiên, các ngươi muốn đối ta động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cười hỏi, vạn pháp vực tổ, ngươi nếu là đồng ý, nhóm chúng ta sẽ không động thủ. Nếu không ngươi hiểu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn giới vực tổ uy hiếp nói, các ngươi kiến thức quá ngắn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thở dài nói, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Diệp Thiên động thủ,